Xin chào các bạn đang nghe bộ truyện Án Treo Linh Hồn của tác giả Nhị Đoàn Thư Sinh, thuộc thể loại đam mỹ, suy luận, chính kịch, cương cương, tương ái tương sát, chương 6 đến chương 10. Rung rãi, hương gỗ thoang thoảng trong khoang mũi, rung rãi, không khí lạnh lẽo và ẩm ướt trên làn da, một tiếng đông vang lên. Cảm giác mất trọng lực thoáng áp tới, y thấy cơ thể của mình như ngưng trệ. Vương Giác mở mắt ra, trước mắt là một màu đen kịt. Đây là một không gian nhỏ hẹp, chỉ khẽ cử động cũng va phải chướng ngại. Hóa ra y lại đang nằm trong một cổ quan tài. Bên ngoài quan tài rất ồn ào, như có đủ loại người. Có người đang cười như điên dại, có người khóc lóc thảm thiết, có người nổ súng, có người gào thét, có người bóp cò, có người đang dập đầu quỳ lại, chỉ một mình y là bất động. Y muốn cẩn trọng quan sát chung quanh, nhưng trước mắt chỉ có bóng đêm thăm thẳm. Y muốn duỗi tay ra, nhưng phát hiện tay đang bị trói trên đỉnh đầu. Y muốn mở giọng hét to, nhưng nhận ra miệng mình rộng toét, không có đầu lưỡi. Y hoảng sợ, duỗi chân đạp thật mạnh, đạp cho bản thân choàng tỉnh luôn. Vương Giác trở về thực tại, nhưng thần trí vẫn đang ở cái đâu đó. Mí mắt y như đang bị dính chặt từ dịch tiết ra, nên nhấc lên không nổi. Y thở dốc trong mơ màng, cơ thể không hơn gì một tép cam bị phát sạch, khát nước đến cùng cao bốc khói. Y mỉm môi trong vô thức, liếm láp qua lại trên làn da bị thương nứt nẻ, hồng nặng ra chút máu, hy vọng có thể dùng nó để thấm ướt đầu lưỡi khô cằn của mình. Ngay khi y toàn cắn rách vết thương kia lần nữa, thì một âm thanh loáng thoáng truyền đến bên tai. Hả miệng ra, y tuân thủ theo bản năng, nhận được một dòng nước nho nhỏ chảy vào miệng. Y tham lam nuốt vào từng ngụm, cho đến khi thỏa mãn mới từ từ hé mắt ra. Lý Vị đang cầm một chiếc bình cổ rót nước cho y, mặt anh không một chút xúc cảm. Khổ khổ. Vương Giác hốt hoảng sặc nước, y ho khan có hơi nửa buổi, điều bộ như muốn ói hết thảy ruột gan phèo phổi ra bên ngoài. Sau một lát nhẫn nhịn giai đoạn ho kịch liệt nhất, y bèn vừa ho vừa nhanh chóng lướt quanh để đánh giá cái tình hình. Y lúc này đang nằm trên giường, nhìn bao quát thì không phải là phòng bệnh. Xung quanh có một số đồ gia dụng đơn giản nhưng đầy đủ, trang trí phòng tối đơn giản thẳng thớm. Hai tay y bị cong chặt do đau dương, trên cổ chân đang cắm cái ống truyền dịch. Có lẽ do cú đạp ban nãy nên có hơi đau nhói. Phương thức chăm nom cho tay và chân dường như không đồng nhất, mà cái người bắt mượn mọi cơ sở đang ngồi bên giường nhìn y. Hai người nhìn nhau một lúc, trong lòng đều mang tâm sự phức tạp. Livy nhướng mày, anh thở nhìn cái dòng nước tràn ra từ khóe miệng của Vương Giác, đổ dọc xuống xương họng cổ gầy gò. Gương mặt y gầy hóp, nhìn chẳng ra cái hình dạng gì, từ lâu đã không còn phù hợp với gu thẩm mỹ của đại chúng. Song đối với một Ly Vi chán ghét cái sự tròn trịa thì cũng hiếm thấy, coi như là vừa mắt. Thế nhưng đôi mắt đã mở ra hoàn chỉnh mà còn có thể cử động, đặt trên gương mặt quen thuộc lại tạo cho anh cảm giác hơi xa lạ. Hàng mi dài đậm che trên đôi mắt đào hoa, rất không phù hợp với ánh nhìn sắc bén lì lợm. Đôi mắt kia khẽ hiêm hiếp theo từng đợt ho khan liên tục, lại càng thêm sống động. Đôi mắt y như một nét vẽ hình rồng, so với đôi mắt thì toàn bộ ngũ quan còn lại đều nhạt nhòa buông tẻ. Chỗ trống cuối cùng của gương mặt trong ký ức anh nay đã được hoàn thiện nét bút cuối cùng. Y thật sự là đang sống. Hàng mi ái đậu trên gương mặt gầy như que củi này không khác gì thần điểu dán trên đống phế tích. Đôi mắt y như một nét vẽ hình rồng, so với đôi mắt thì toàn bộ ngũ quan còn lại đều nhạt nhòa buồn tẻ. Chỗ trống cuối cùng của gương mặt trong ký ức anh này đã được hoàn thiện nét bút cuối cùng. Y thật sự là đang sống. Lý Vị nhìn y một hồi thì thấy hơi mất tự nhiên, bèn mở lời trước nói. Ngủ hết 3 ngày, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à. Vương Giác nghe vậy khẽ cau mày. Đây là lần đầu tiên y vừa nhìn mặt vừa nghe giọng anh, nên bất chợt có hơi ngỡ ngàng. Xong đã mau chóng quay lại cái trạng thái người bị quản chế. Y liếc mắt nhìn cái đôi tay sớm thời dại do bị còng quá lâu, cười nhạo tự giễu. Có cần phải đến mức này không? Đây là lần đầu tiên Lý Vị nghe thấy cái giọng y, dù có hơi khang do vừa ho khang quá dữ dội, nhưng vẫn nghe được từ tính xen lẫn chút gì là lạnh. Chất giọng này không quá khác biệt so với tưởng tượng, và cũng tương tự như tướng mạo của Vương Giác, nó không hề có chút cam kết nào. Đến thời điểm này, hai con người quen biết nhau lâu năm, xét trên nhiều kỹ, cuối cùng đã chính thức đồng bộ hóa âm thanh và hình ảnh. Tại sao lại không? Giây lát sau, Lý Vy cười đáp. Tôi thích mọi thứ chặt chẽ, không kẽ hở. Không kẽ hở sao? Vương Giác vô cùng điềm nhiên, nhìn thẳng vào bóng hình toát đầy vẻ nguy hiểm khắp người kia, trừng ra một gương mặt thấy chết cũng chẳng sợ. Lẽ ra anh nên giết chết tôi. Thật ra trong lòng y cũng không chắc chắn cái điều đó. Sao tôi nỡ giết cậu cơ chứ? Lì vì dĩ sát vào mặt y, từng lời từng chữ đều tràn đầy châm biếm nói. Cậu đúng là kỳ tết y học hiểm gặp đó. Cảm ơn. Vương Giác đáp lời qua loa, rồi hỏi tiếp. Đây là đâu? Chỗ ở của tôi. Tại sao không phải là nhà của tôi? Anh ta không có khái niệm về nhà. Vương Giác nghĩ thầm. Mỗi ngày anh đều kể chuyện giết người cho tôi. Vì anh, nên tôi mới tỉnh lại đó. Y nhanh chóng tính toán trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bày một vẻ thờ ơ, cứ như người đang bị trói cả hai tay không phải là chính bản thân y. Dù vậy, gương mặt không còn chút máu, nằm bên cạnh cánh tay đang bị treo lên, đặt trên chiếc gối đen tuyền của Lý Vy, lại càng nổi bật lên cái vẻ trắng nhợt, mỏng manh như cánh hồng trắng tan biến vào cuộn phòng u tối, chẳng có một chút sức thuyết phục nào. Ngay cả chạy điện một chiều qua não cũng không đánh thức được cậu. Hóa ra tôi lợi hại đến vậy. Vậy ra cậu nghe hiểu hết đấy à? Lý Vy thích chí khoanh tay nói. Cậu học pháp y nhỉ? Thế nhìn thấy một cái xác thì đánh giá được tới đâu? Nhìn thấy một cái xác thì đánh giá được tới đâu ư? Vương Giác vừa ra vẻ mạnh mẽ, bất chợt sửng sốt. Nhìn ra được thì sao? Từng mảnh ký ức vụn vỡ như lưỡi dao bắn tung về phía y, thẩm thấu vào cái dòng xoáy không ngừng nghỉ của bùn đó. Nhìn ra rồi chứ gì? Vì cậu mà cô ta chết không nhắm mắt. Cậu cho rằng mình có thể cứu được bao nhiêu người? Ha ha ha, lo mà cứu chính mình trước đây. Cậu quả là một thiên tài đó. Không biết cái đầu thiên tài của cậu có thể bị chết não hay không nhỉ? Y ném mắt sang cái chỗ khác, âm thầm hít vào một hơi, nén hồi ức vào bên trong, nói. Chất kìm gây nghẹt thở mà anh thường dùng sẽ tự động tan biến. Y lặng lẽ trả lời Lý Vy, thật trọng có hơi đờ đẫn, nói tiếp. Cách duy nhất để phát hiện là phải đông lạnh nước tiểu trước khi nó hoàn toàn biến mất. À, còn có dấu tim nữa. Vì không muốn để lộ sự lắp bắp của mình, nên y nói với tốc độ rất từ tốn, song từng chữ đều được nhấn mạnh. Nhưng anh là bác sĩ, cả bệnh viện đều là người quen của anh. Đây là một câu trả lời hợp lý. Trả lời có cũng như không. Lý Vy dường như có hơi thất vọng với đáp án này. Thay vào đó, anh ngẫu nhiên hỏi sang cái kiến thức căn bản. Nếu tôi tiêm không khí vào tĩnh mạch thì sao? Rất khó đạt tới cái điều kiện gây thuyên tắc khí. Xét trên từng cá thể nhất định, có khi 300ml không đủ gây tử vong đâu. Có điều nếu anh chỉ muốn dùng nó để gây ra các biến chứng bội nhiễm khác thì tôi không chắc. Còn chưa kịp dứt câu thì Phương Giác chợt hoang hồn. Anh chưa từng nói cái điều này với tôi. Đây là anh đang tra xét tôi à? Nói đoạn khẽ nhếch miệng nói. Cũng không cần phải vậy đâu. Anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi thẳng đi.

cố gắng ra vẻ không để tâm, nhưng trong lòng vẫn căng thẳng, lo lắng và bắt đầu buông lời trong chỗ thất. Y cười nói, dù sao cũng tốt mà, bây giờ anh cũng đã lên tiếng rồi, tôi cũng không sợ chết đến mức không dám cử động nữa. Livy cất giọng uy nghiêm hỏi, vậy mà hôm đó cậu còn dám mở mắt nhìn tôi ư? Trước khi bỏ trốn, tôi tò mò thì muốn nhìn thấy gương mặt của anh. Tôi cũng muốn nhìn cái bản tên để biết tên anh. Đáng tiếc tôi chẳng nhìn rõ được cái nào cả. Livy hỏi, nhìn mấy cái thứ đó để làm gì? Vương Giác cười nói, tôi muốn tố cáo anh. Nói xong, y hơi chột dạ, khẽ lay ánh mắt rồi lặng lẽ nuốt một ngụm vào. Ồ, thế thì đến lúc chết rồi đấy. Livy lãnh đạm nhắc cam, xoay người về phía y nói, cứ làm theo lời cậu phải. Tôi biết bị bóp cổ, chết sẽ rất xấu. Vương Giác vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh nói tiếp, phiền anh lúc đó hãy nhét cái nhãn cầu tôi lại vào trong. Y thở dài và khép mắt lại trong sự tuyệt vọng. Tôi biết anh không thích hình tròn. Y chết đến nơi mà còn muốn nghĩ đến những người khác. Nhắm mắt rồi vẫn không quên nói thêm, nhưng mà anh... Livy chẳng cho y dứt lời đã ra tay bóp cổ y. Gương mặt Vương Giác bị xoắn như một quả bóng. Livy dùng một tay giữ lấy cổ họng y. Ban đầu y còn gắng chịu được, nhưng càng lúc bàn tay có lớp chai mỏng kia càng siết chặt hơn. À! Bị nghẹt thở làm cho mặt y đỏ ửng lên, toàn thân không ngừng run rẩy, nước mắt sinh lý tràn ra từ đôi mắt nhắm nghiêng, trượt dọc hai bên má rồi chui vào họng tai. Cầm tay trên đầu giường đánh vang canh cát trong cơn giải dụ, giả treo bình dưới chân cũng bị y giật đổ, kéo theo một đống đồ giật khác. Trong chốc lát cả căn phòng trở nên ngổn ngang. Thế nhưng chẳng bao lâu y đã không còn nghe thấy gì cả. Âm thanh vang dội trong tai và sự tê dại của hệ thần kinh đã chiếm cứ tất cả. Cổ họng y chỉ phát ra được những âm thanh vô nghĩa. Y gầm khừ một cách yếu ớt bằng cái giọng mũi, cho đến khi tiếng động bên ngoài dần nhạt nhòa. Mở mắt. Livy tức giận nghĩ đến việc lần đầu tiên trong đời mình bị một người lừa gạt, mắt nổi đỏ lên. Không phải bảo trước khi chết muốn nhìn tôi sao? Giữ cơn co giật, Vương Giác gượng dùng sức chậm chạp mở mắt ra. Trước khi chết, y đăm đăm nhìn vào gương mặt của kẻ sát nhân trong màn xương đen ngòm che phủ vọng mạc. Đã thấy rõ chưa hả? Anh cấu tay xiết lại, dán sát vào mặt y gầm nhẹ. Ha ha á! Vương Giác không thốt nổi nên lời. Tên của tôi là Lý Vy, cậu nhớ cho kỹ vào. Lý á á Vy. Vương Giác thì thào hai chữ không thành tiếng. Nhờ ơn của Lý Vy ban, cái chết đến với y thật chậm rãi. Nó khiến cho y nhớ về rất nhiều điều hối hận và không cam tâm. Y nhớ khi còn bé đã từng nép mình trong tủ quần áo, tự bịt miệng không dám lên tiếng để trốn khỏi cái quỷ dữ bên ngoài. Y nhớ đến sự vui mừng ngất ngay và cảm giác bất lực khi tỉnh dậy sau rất nhiều năm. Nhớ đến khi y đang giả làm người thực vật và cầu xin chút nước từ hồ sĩ, nhưng hoàn toàn bị bỏ lơ. Nhớ tới sự đau đớn và mất thể diện khi phải cắm ống điện vào chân để gượng bước đi. Nhớ về lúc nhìn chăm chọc vào nước thuốc màu xanh nhạt trong ống tiêm, thấy nó đi dần vào tĩnh mạch của mình. Khi đó cũng giống như lúc này vậy, y thanh thản chờ đợi sinh mạng trôi đi. Y bỏ thoát luyện ngục chỉ để rơi vào một cái vực thẳm khác. Những nỗ lực hồng ý nghĩ của y nhỏ nhoi đến nực cười dưới cái sự chênh lệch sức mạnh kinh khủng kia. Y nhớ về cái ngày mình mở mắt giữa tình cảnh ngàn con treo sợi tóc đã loáng thoáng nhìn thấy gương mặt của kẻ sát nhân trong mơ. Nói vậy có phải là y đã được tội nguyện hay không? Với cả vốn biết công việc anh ta bận rộn đến thế, biết bộ mặt thật của anh ta vốn chẳng hề khiếp đảm như cách anh thể hiện, chết dưới tay anh ta dù sao vẫn tốt hơn chết dưới tay những kẻ khác. Y ngậm suy trong nỗi đau đớn dày vò, ý thức vương giác bắt đầu nhai giòn. Nào ngờ Lý Vi thầm đếm ngược vài giây, rồi thả tay ra. Con cá hấp hối trên tấm thớt còn chưa kịp định thân đã bị tát hai cái. Sau đó khoang ngực Y chợt phồng lên, mạnh mẽ hít ra một hơi, rồi mới hối hả thở khắp từng đợt mỏng manh. Chờ đến khi âm thanh va chạm của cong tay đang rung rãi theo nhịp điệu cơ thể dần ngưng lại, Y mới thoi thóp ngẩng đầu nhìn lên. Lý Vi đứng dậy, mỉm cười liếc xuống. Anh nhìn vào gương mặt đỏ âu, thân thể co giật, nước mắt giang dụ khắp mặt, bên khóe miệng còn chảy ra nước bọt, toàn thân khốn đốn không cùng. Thật hả giận, anh nghĩ trong lòng. Anh, nụ cười kia như mang độc. Thế nhưng Y nhìn chẳng rõ nữa, trước mắt Y chỉ còn lại một khoảng đen ngòm. Anh không giết tôi ư? Y vất vả rặn ra từng chữ, hơi run rẩy cao giọng ở cuối câu. Y chẳng nghe nổi Lý Phi trả lời thế nào. Trong cơn hoảng loạn đó, ý thức của Y đã chìm vào biển sâu. Gương mặt Lý Phi từ bây giờ đầy không phải là một cảm xúc nào. Câu anh hỏi 274 khi đó vang vẳng bên tai. Người đáng chết, vì sao lại không giết? Bởi vì sao chớ? Bởi vì tôi không muốn. Lý Vi bực bội nghĩ. Tương tự như vậy, trong cuộc chiến giữa ác quỷ giết người không ngừng tay và con mồi xem cái chết là sự giải thoát, bất luận kết quả như thế nào cũng chỉ có thể là một trận hoa. Bót ơi, thuốc TH-468 mới đã được đưa vào lâm sàng rồi. Lần này chúng ta nghiên cứu phát triển ra thành phần mới. Nếu được đưa ra thị trường thì chắc chắn sẽ mang về lợi nhuận đáng kể. Trong phòng làm việc trống có cửa sổ sát đất, Hồng Biệt hào hứng trao đổi với màn hình máy tính đang ngầm nói. Không được, nhà máy dựng chỉ là bình phong thôi. Nếu để lộ tiếng gió quá lớn mà dự không đạt đến tham vọng, vừa gây sự chú ý giới bên ngoài, chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Công nghệ càng độc quyền mới càng an toàn. Giọng một người đàn ông đứng tuổi đã bị bóp méo điện tử truyền lại từ màn hình máy tính. Thế nhưng suy cho cùng cái việc này, Hồng Biệt chưa đành lòng từ bỏ mà vẫn muốn níu kéo nói. Cũng là cái thành quả mấy năm trời của chúng ta. Hồng Biệt à, cô phải phân định rõ cái gì quan trọng, cái gì không. Cô là phụ tá đắc lực nhất của tôi. Giọng khôi kênh vô cùng dịu dàng, nhưng lại hàm chứa uy nghiêm, không cho phép kháng cự nói tiếp. Không biết đánh giá thời cô, ngay cả cái việc bỏ qua chút lợi ích nhỏ nhoi còn không xong thì làm sao mà hoàn thành chính sự? Dạ, là tôi suy nghĩ chưa kỹ càng, cô tức thì đổi giọng nói. Vậy còn những nhân viên có liên quan đến phương pháp điều chế thuốc thì sao? Ai không đóng góp vào cái điểm trọng yếu lần này thì xử lý hết. Rõ. Hồng Biệt nuốt nuốt miếng. Đây đều là những nhân tài được trau dồi từ bé. Lòng cô chợt nảy sinh cái nỗi sợ hãi ăn bữa sáng lo bữa tối. Thật ra người chủ lực chỉ có diễn thân. Vậy thì chỉ giữ lại mình nó thôi. Vậy để tôi liên hệ với cậu ta trước, tránh cho cậu ta để lộ tiếng gió. Ha ha, tiếng cười của Khôi Kênh qua bóp méo điện tử nghe vào có chút khắc nghiệt lạnh lẽo. Nó thì nói chuyện được với ai? Gã cúp điện thoại xong thì chợt cảm thấy hứng thú nên đứng dậy lấy ra một cái quyển sách từ trên kệ, rồi bước vào căn phòng tối đang chậm rãi mở cửa. Mạng tường xung quanh phòng rực rỡ muôn màu, trên mỗi ô vuông khác nhau trong đều treo một bức cúp ảnh trang hoàng tinh xảo. Khi được chiếu rọi bên dưới ánh đèn vàng ấm áp, chẳng khác nào lời ngợi ca đại trang trọng. Trong ảnh là những đứa trẻ áng chừng tầm 5-6 tuổi. Có thể thấy được không phải tất cả đều là góc chụp chính diện, mà đa phần là ảnh chụp trộm. Song thử đồng đều trên ảnh khiến cho người ta sợn cả tóc gáy, chính là mỗi đứa trẻ đều đang khóc. Mấy đứa trẻ đều là trẻ ngoan. Ngón tay săn chắc của Khôi Kênh xò xò trên khoảng cách chật hẹp giữa hai bức hình nói tiếp. Thời đại này thận quá nhàn nhã, nhưng tiềm lực của các con không thể bị mai một. Chỉ có ta mới có thể cứu các con. Có một đứa trẻ trong hai bức hình đó khác hẳn với những đứa còn lại. Chỉ có nó lạnh nhạt nhìn thẳng vào cái ống kính. Trên mặt bức hình đó là một nét bút màu vàng sáng ngời. Nó viết một cái tên bằng tiếng Hebrew, đó là Levi. Vương Giác tỉnh lại ngay lúc Levi rút ấm tim cho y. Cơ thể Vương Giác rất yếu, tay chân xưa giờ đều lạnh băng. Này còn bị truyền dịch, nên trên vùng da mắt cả chân được tay anh chạm, mang đến cảm giác nóng bỏng. Tay lạnh ngát, cậu mà còn chưa tỉnh, tôi đã nghĩ cậu chết mất rồi. Trông chẳng khác nào một cái xác. Levi nói, tay anh đang giữ cổ chân y, để thay băng trên lòng bàn chân. Vương Giác nằm yên trên giường, lặng lẽ cúi đầu nhìn anh xử trí mà không nói gì. Anh vốn không có ý định giết y, vậy mà vẫn thảo luận lời trăn trối với y một lúc lâu. Thậm chí còn làm y diễn một màn hồi tưởng ở trong đầu. Vương Giác thoáng muốn cử động, để phản đối thì phát hiện tay đã được thả ra. Y bất chợt nảy lên cảm xấu. Y hoảng sợ dán chân lên, chân vẫn còn cử động được. Cậu đang nghĩ gì trong đầu thế? Lý Vị hơi buồn cười hỏi. Ánh mắt Vương Giác đảo nhẹ nhưng không nói gì. Y kéo lê từng thớ thịt căng cứng trên người mình, nghiến răng chống người ngồi dậy. Sức của Lý Vị quá mạnh, chỉ một tay thôi cũng đủ đẩy y vào cái chỗ chết. Giờ đây chỉ động nhẹ cổ thôi mà y đau như bị sái. E là nó đã thâm tím hết mấy vòng rồi. Y đang băn khoăn về cánh tay được thả tự do của mình thì phát hiện ra trên tay có đeo một cái vòng. Cái vòng nhựa cứng màu đang sáng bóng ôm quanh cổ tay gầy gò của y, có vẻ hơi to quá mức. Anh đeo cái gì cho tôi vậy? Vương Giác sờ sờ hé miệng hỏi. Truyền dịch thôi, Lý Vị đáp. Anh lừa tôi. Y lầm lầm nhìn anh, trong lòng khó chịu cùng cơn. Lừa cậu thì sao? Tôi cũng đã bị câu lưu suốt thời gian dài rồi con gì. Lý Vị cất cái bình rộng đi, gấp ống lại thành mấy đoạn, mỉm cười đầy thâm thúy, nhìn vào cái vòng tay trên tay nói. Trên vòng có định vị GPS, chống thấm, chống cháy. Cậu mà con chạy loạn nữa, thì nó sẽ giúp tôi đến tìm. Vậy ngày mai tôi sẽ chặt tay. Vương Giác cáu kỉnh đáp. Lý Vị mỉm cười không đáp. Sau khi tính mạng không còn bị đe dọa nữa, Vương Giác bắt đầu bực bội, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Y đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, bèn chậm rãi nói. Tên anh có phải là Lý Vi không? Vi trong nhỏ bé phải không? Ừ, thì sao? Lý Vi ngồi xuống bên giường hỏi. Vương Giác đột ngột nói. Anh biết đánh cờ không? Cờ gì? Cờ vua. Lý Vi đáp. Không biết. Khỏe mắt Vương Giác có hơi giận. Lý Vi, sao hở? Không. Y rủ mắt trầm tư đáp. Sau khi yên lặng một hồi, Y mới nói tiếp. Vì sao anh không giết tôi? Nghe được cái sự trách cứ trong giọng Vương Giác, Lý Vi nhướng mày nói. Sao cơ? Vội chết thế à? Chắc anh có chuyện muốn hỏi đúng không? Tôi nói rồi. Anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Vương Giác nhẹ giọng lên tiếng, gương mặt thẫn thờ vô cảm. Ừ. Lý Vi cúi đầu suy nghĩ, sau đó ngồi xuống bên giường nói. Nói thế cũng không sai. Trước đây thì không có, nhưng bây giờ thì có. Tại sao muốn trò chuyện với y ư? Tại sao không muốn giết y hả? Anh không muốn ngụy biện bản thân bằng cái thuật ngữ tâm lý học chuyên nghiệp nữa. Anh thật sự muốn biết, muốn là như thế nào? Thế nhưng hỏi thẳng thì quá kỳ, nên anh bèn cố lục tìm vấn đề tương tự với cái từ khóa muốn trong kho tàng nghệ thuật ăn nói của mình. Hết một buổi trời mới nhả ra được một câu. Cậu với bạn gái cậu đến với nhau thế nào? Khỏe miệng Vương Giác run run nói. Đây là chuyện anh muốn hỏi hả? Cô ta chỉ còn

Trí thông minh của cậu còn hôn mê chưa tỉnh à? Thời thế thay đổi rồi, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, y than thở nói. Chân còn lạnh không? Anh thò tay vào chăn, muốn nắm lấy chăn y. Vương Giác bất giác rụt chân, sợ hãi thốt lên. Anh làm cái gì đó? Lý Vy chụp hốt, mà chỉ chạm tới một đụng chăn, hình bàn chân được đẩy lên. Lạnh không thua gì cái chăn đâu. Anh vừa nói vừa bình tĩnh, nhét túi chùm nóng vào khoảng không kia. Đến giờ Vương Giác mới nhớ ra, mạch não của anh, bạn này, không giống người bình thường cho lắm. Anh ta có biết gì về đạo lý đối nhân xử thế đâu. Sự quan tâm này, xem ra là cái vị bác sĩ của y bị phát tác thói ám ảnh cưỡng chế từ tham can. Thế là vi phạm đến nhân cách thích diễn. Nghĩ đoạn, y mới yên tâm đập lên cái túi chườm nóng đó. Lạnh gặp nóng, làm y run rẩy trong cái sự thoải mái. Sau đó, y miễn cưỡng nói. Chăn đắp cũng chỉ để duy trì nhiệt độ thôi. Bản thân tôi lạnh như vậy thì còn làm được gì? Có khác gì dùng chăn bông đi ủ lạnh xe bán kem ngoài đường không? À, hồi xưa còn thấy nha, Lý Vy đáp. Nhưng mấy năm nay không còn nữa rồi. Vương Giác chết lặng. Lại có cả khoảng cách thế hệ kiểu này nữa hả? Lại nói về Lý Vy. Được duyệt nghỉ phép, Lý Vy vui vẻ cắm đầu trong phòng ngủ chính và rất rộng lượng với sinh vật mới sống trong nhà mình. Chỉ cần không bước ra khỏi giới hạn quy định thì anh chẳng quan tâm y làm chuyện gì cả. Mấy ngày nay, Vương Giác rất cố gắng tập đi và luyện cơ lưỡi. Cả cơ dép, xe lũ út, lẫn cơ dọc lưỡi y đều linh hoạt hơn thấy rõ. Những khi rảnh rỗi, y lại tham khảo sách chuyên ngành y khoa trên tủ đầu giường. Lượng thức ăn hấp thụ cũng ngày càng tăng. Không phải lo bị phát hiện trong phòng bệnh nữa, nên mỗi ngày y đều kiên nhẫn dành 4 tiếng phục hồi chức năng. Xong xuôi toàn thân, vã mồ hôi, bẹn co ro vào một góc. Đôi lúc cả người nhễ nhại như tám, y thở chốc, từng đợt, hệt như đậu cá nấu nước sôi. Đôi lúc luyện tập cường độ quá cao, làm y chóng mặt đến hỏa mắt, nên ăn rất nhiều kẹo, hàm nhai rào rạo như hamster gặm hạt dưa. Tuy nói người đã từng chết 2 lần sẽ không sợ chết nữa, nhưng y vẫn không từ bỏ ý định chạy trốn. Nếu không phải do bà chủ kia gọi điện tố cáo, y cũng không đến nỗi phải ngắt cú điện thoại chưa kịp kết nối đó. Vậy nên Vương Giác bắt tay vào một kế hoạch đào thoát không tự lượng sức. Lần đầu tiên y lẻn vào trong bếp lúc nửa đêm và trộm một con dao phay. Y cũng không định đâm Lý Vy mà chỉ muốn cắt đứt cái vòng tay. Không ngờ cái thứ đồ chơi kia quá bền, nó chắc đến nỗi con dao mẻ cả lưỡi của nó mà nó chẳng hề suy diễn. Không chỉ vậy, y còn sợ ý chém vào cái hộ khẩu của mình. Ngày sau đó đèn sáng lên, y còn chưa kịp quay đầu lại đã thấy một cái tay vươn tới đặt một cái mùi ngay trước mắt, dùng một tay bẻ thẳng đầu môi xuống với mục đích răng đe. Sau lần đó, Vương Giác ngoan ngoãn một khoảng thời gian. Lần thứ hai rất đột ngột. Nhân lúc Lý Vy ra ngoài, y nhanh chóng chạy xuống buông điện thoại dưới nhà, gặp phải cái ông chủ đang sợ hãi chỉ vào cổ y. Y vừa định bảo đừng sợ, đây chỉ là do cổ áo đè lên hàng vết, thì nhìn thấy một đốm đỏ laser ngay sau cổ mình trong tấm gương phía sau lưng. Y vừa toan mở miệng thì điều khiển laser kích hoạt, đạn bắn xèo một tiếng ngay cạnh chân y, bắn liên tục 3 phát. Cả 3 đều quanh chỗ y đứng và cách nhau không quá 5 cm trên một đường thẳng. Y lập tức giơ 2 tay tháo chạy. Khi quay về, rất vinh hạnh nhận được một sợi dây khóa. Tự đeo đi, Lý Vy đưa sợi xích cho y nói. Ha, này này, không cần khách sáo như vậy à. Vương Giác cười cượng rồi đẩy cái sợi xích trở về nói. Nể mặn chút đi mà, tôi có phải thú nuôi của anh đâu. Hừ, Lý Vy gật gù. Vậy cậu tự đề xuất cách trói bản thân lại đi. Tôi không dám nữa đâu mà, Vương Giác nói. Tôi chỉ ra ngoài đi dạo với, mua giúp anh vài món thôi. Thiếu cái gì? Lý Vy hỏi. À, nhiều lắm, gương nè, cân nè. Lý Vy ngán lời luôn. Chỗ tôi không chứa cái đồ vô dụng. Sao thế được? Vương Giác cố gắng đánh lạc hướng anh, cất giọng phản đối. Anh xem bệnh nhân của anh phải cố gắng tập luyện ăn uống mỗi ngày để tăng cơ, tăng mỡ. Vậy mà, tiến bộ hay không cũng không biết đo làm sao. Tôi còn không biết tôi có hồi phục được chút thịt nào chưa. Không biết được cái tiến độ thì đào đâu ra cái động lực đây. Mua đi mà, làm bác sĩ phải có nhân tâm. Lý Vy khẽ nghiêng đầu rồi hừ một tiếng. Kẻ đó bất chợt bước lại phi y. Ê ê cái đệ, đừng có qua đây. Vương Giác sợ anh nhịn hết nổi rồi nên tức thì hoảng hốt. Cò rụm người vào một góc giường nói. Tôi sai rồi. Tôi tự xích. Tự xích mình lại được không? Anh đừng có tới đây. Ôi, anh ngã người qua chi vậy? Lý Vy bế y lên. Vương Giác bị nhấc người lên không? Y hoảng sợ cho là mình sắp bị ném vào chảo dầu tới nơi. Bèn cười gọi, duỗi tay nắm chặt lấy cổ anh. Hai người giữ nguyên cái tư thế này một hồi lâu. Tầm 2,5 kg tới 3 kg, Lý Vy nói. Vương Giác ngơ ngác. Gì cơ? Tiến độ đó. Lý Vy thả y xuống rồi đưa sợi xích sang lần nữa nói. Tự mà xích đây, nhớ giữ đúng lựa chọn của bản thân. Qua nhiều lần trốn chạy bất thành mà còn bị lãnh đổ, Vương Giác nhưng nghĩ thoáng ra bèn chuyển sang đòi ăn đòi mặc đòi tiêu, quyết tâm hoàn phí cho bằng chết. Hiện tại y đang nằm trên giường bắt chéo chân, trên tay dở một cái quyển mô hình gãy xương và trật khớp, nhìn thẫn thờ trong chiếc áo sơ mi trắng của Lý Vy và mang bên mình hương xà phòng nhàn nhạt. Mấy ngày vừa qua y đều trưng cái vẻ mặt ông mày là chủ đất này ngang ngược cạn rỡ vô cùng. Tôi muốn ăn chocolate, y lười biếng nói với Lý Vy. Lý Vy chỉ vừa đi ngang qua không hiểu. Tôi muốn ăn. Vương Giác vừa chu môi vừa cố tình kéo cái dây giọng cho anh tổng chơi. Lý Vy có hơi bất ngờ, mắt lại nhẹ nhưng chị đáp. Dạ dày cậu không hấp thụ được. Tôi muốn ăn ngọt, muốn ăn vặt cơ. Y ngước đầu nháy mắt với anh nói. Lý Vy vui vẻ đi mua. Vương Giác nhìn anh rời đi, trong lòng thầm nghĩ. Đệt mỡ. Sau đó, Lý Vy xách túi và vứt lên giường. Nhìn Vương Giác lục từng món trong đàn hậu cung 3.000 mỹ nhân xinh đẹp lỏng lãi. Thận lâu sau, anh mới bồn chồn hỏi. Cậu muốn ăn? Ăn vào thì vui à? Không đến mức như vậy đâu. Tôi có phải con nít 3 tuổi đâu. Đôi mắt Vương Giác còn chưa rời khỏi cái đống đồ ăn vặt nói. Nhưng mà ăn vào giảm bớt áp lực. Đó chẳng qua là đường kích thích sản sinh dopamine còn gì. Lý Vy đứng trước mặt Vương Giác, bẻ miếng chocolate, y không lấy được, cho vào miệng. Tôi ăn vào chẳng có chút cảm giác nào cả. Anh là loại người dùng việc giết người để thỏa mãn bản thân. Ngưỡng hưng phấn quá cao, thì chocolate làm sao mà xin nha? Vương Giác bĩu môi nói. Tôi không có cảm giác thỏa mãn, đó chỉ là công việc. Lý Vy hờ hững đáp, trong miệng tỏa ra một hương thơm ngọt ngào nhẹ nhẹ. Vương Giác thấy anh thốt câu này một cách chân thành mà lạnh cả sống lưng. Anh là người máy hả? Khi anh phát minh ra mấy thứ, mấy cái thứ thuốc mới đó cũng không có cảm giác thành tựu nào sao hả? Lý Vy đáp, không có, đó chỉ là công việc. Vậy anh nghiện công việc à? Không, chỉ là nếu không làm việc thì sẽ chết. Lý Vy chỉ đơn giản nhắc rõ quy tắc sát thủ. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ ám sát của mình, sẽ trở thành cái nhiệm vụ ám sát của kẻ khác. Nếu không bào chế ra thuốc mới, sẽ trở thành vật thí nghiệm của thuốc cũ. Công ty của các anh thế mà lại quản trị theo quy tắc, buộc thành vòng tròn kín kẽ, không một lỗ hổng nhảy. Vương Giác lộ vẻ kinh ngạc. Anh không có gì muốn làm ngoài công việc sao? Lý Vy không lên tiếng đáp lại. Sự mặt Lý Vy chìm bên dưới bóng tóc độ dài. Đường viên cầm cong cong đại sắc sảo nói. Muốn ư? Ừ. Trước đây tôi chỉ muốn sống. Lý Vy im lặng vài giây, cố suy nghĩ rồi nói tiếp. Và nhìn những thứ không phải là hình tròn. Cái này không tính, đây không phải là muốn. Muốn là phải chủ động, là việc mà anh chủ động muốn ấy. Lời tường thuật bị Vương Giác bác bỏ.

và cũng không có nghĩa vụ trả lời. Thế rồi, y nghiêng người nằm xuống, chân đạp phải cái túi chùm nóng làm nó đổ ra. Cái túi chùm nóng này, hóa ra lại là hai chiếc bình nhựa nhỏ, được gói lại như xếp giấy trong một cái khăn lớn. Bình nhựa gặp nước sôi nên rút lại chỉ còn một nửa. Đây rõ ràng là làm riêng cho mình. Dù sao nghĩ lại, thì Lý Vy cũng không giống cái loại người sẽ dùng túi nước nóng. Ôi cái đệ, cảm động cái gì vậy? Bị stroke không hay gì vậy ta? Vương Giác tỉnh táo lại, khẽ lắc đầu và lườm anh bằng một ánh mắt cay nghiệt. Lý Vy không hiểu. Anh không hiểu nổi sự thay đổi tâm trạng này, nên chỉ ngờ vật nói. Sau đó thì sao? Ánh mắt anh tiện thể lướt qua cái bình nước nóng, vô cùng tự nhiên nói tiếp. Nóng không? Vương Giác thở dài. Không. Y hiểu rất rõ. Nếu cậu đã nói chuyện với tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Y hiểu rõ sự thân thiết kia chỉ đến từ thói quen diễn xuất mà thôi. Thôi thì... Vương Giác chợt ngước mắt nhìn anh nói tiếp. Trước hết, tôi sẽ dạy anh cách nhảy mũi nhé. Đến sáng hôm sau, Lý Vy vẫn chưa quay trở lại. Mấy hôm nay Vương Giác đang dạy anh cách thả lỏng. Nhưng Lý Vy luôn cảm thấy căng thẳng, chính là cái trạng thái thư giãn nhất. Thả lỏng khiến cho anh lo lắng. Thế nên khi Vương Giác nghe được tiếng hắt xì và ngợi khen anh một cách chân thành, Lý Vy không nói cho Vương Giác biết thật ra anh chỉ giả vờ thôi. Dù không học được cách hắt xì, nhưng anh đã học được cách ngáp. Vương Giác nằm trên giường cũng ngáp thật dài, đã sang sáng hôm sau rồi mà Lý Vy vẫn chưa quay trở lại. Sau khi y bảo với Lý Vy rằng tôi muốn ăn canh cải bó xôi nấu trứng với tôm lột vỏ và cá bơn hấp, nêm ít muối, không hành, không bột ngọt, tốt nhất là không nêm gia vị luôn. Đòi hỏi này cũng có gì quá độ đâu ta, cá bơn thì chỉ hơi đắt một chút thôi mà. Nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, Vương Giác bèn nằm trên giường, đấu tranh giữa cái việc nhịn đói và đi hâm đồ ăn thừa. Từ khi anh ta rời khỏi, y đã chờ anh ta cả đêm rồi. Lý Vy chỉ để lại một cái tủ lạnh chứa đầy thực phẩm tươi, kèm một tờ ghi chú. Đừng có lộn xộn, sau đó biến mất từ nửa đêm. Y nằm trên giường, hai chân vươn lên bức tường trên đỉnh đầu, để rèn cái độ dẻo dai cơ đùi. Trong đầu thì nhẩm tính cái số tiền mặt mà Lý Vy giấu dưới gối. Đến giờ còn chưa quay lại. Có phải mắc câu? À ha, y chợt nhớ ra. Cảm ơn trọn giá. Dù là mấy hôm nay, y rất cật lực chọc tức anh, nhưng cũng chưa đến mức chạm đến ám ảnh tâm lý anh. Chắc không nổi giận vì cái chuyện vặt vãnh này đâu nhở? Hay là gặp cái chuyện ngoài ý muốn rồi? Chắc không phải. Ngẫm ở bên ngoài rồi chứ hả? Y nghĩ trong tâm trạng hào hứng như thế. Nghĩ cũng phải à. Những kẻ như anh là những kẻ liếm máu trên ao, sống bằng cái nghề ăn bữa nào lo bữa nấy. Đầu biết chân một ngày lại bị phát hiện một rửa dưới một cái cống ngầm trong một ngóc ngách tự nhiên nào đó. Khi kiểm giờ lần thứ hai quay về không, y lập tức gom quần áo đã chuẩn bị trước kèm một cái thanh sô-cô-la. Y cắn chặt môi dưới, nhíu mày và nhắm mắt lại. Rồi vận hết sức lực giật mạnh một cái. Âm thanh cạch cạch dội lên báo hiệu ngón cái bên trái đã trật khớp. Y bèn cắn răng ép mạnh vào cái phần cơn nối liền với xương. Thế mà cái vòng vẫn kẹt ngay giữa khớp ngón trỏ và ngón út. Mấy ngày nay ăn nhiều, béo thầy rồi. Y tức giận cười gan, sau đó lại dùng sức giật lần nữa. Thoát khỏi cái vòng gắn kèm chai xích, y bèn giơ ngón giữa về phía nó. Hai lần trốn chạy nhạt nhẽo trước đó chỉ là mưu kế hòng kéo giảm bớt mức cảnh giác của gã thợ săn nhằm chờ đợi thời cơ chín mùi mà thôi. Con ổn. Vấn đề cấp bách hiện tại là tay của y không dùng được. Y xoan xoạt dở cái quyển ảnh minh họa nắng khớp 24 và 42 trên đầu giường, ngặt nổi y làm ba lần vẫn không bẻ về như cũ được, mà còn khiến cơn đau tê tải cả mắt mũi. Bẻ thêm lần nữa thì có mà chết. Y quyết định chạy trước rồi tính sau. Liếc mắt nhìn về cái dòng chữ đừng lộn xộn dán trên tủ lạnh, y hừ một tiếng lãnh đạm rồi quay người bỏ đi. Khi đến cửa, Ây chợt dần bước, đặng thử ngọn cái nội dung trên mẫu giấy kia. Đừng có lộn xộn là sao? Khoan nào. Ấy là bảo tôi không được đây, hay là bảo tôi không được làm loạn trong phòng? Ây chợt nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Trước này phạm vi hoạt động của Ây không giới hạn trong phòng khách và phòng tắm. Thế nhưng nhà của Ly Vy diện tích không nhỏ, nên có vài gian phòng Ây chỉ mới liếc qua một lần thôi. Vương Giác vứt cái vòng tay lên giường, rồi bước thẳng tới căn phòng ở trong cùng. Đó là phòng ngủ của Ly Vy. Dụi đầu trong phòng cả ngày, để tôi xem bên trong có cái gì. Ây đảnh cánh cửa gỗ dao, một mặt bàn khổng lồ trắng toát hiện ra, khiến Ây có hơi bất ngờ. Ngoại trừ một cái đèn bàn pha vàng thì còn lại thuần trắng. Dưới sàn lấp một tấm thảm cashmere xám nhạt hình chữ nhật. Không có cái gì trên giường ngoài tấm ga cô tông màu đen tuyền quen thuộc đang trải phẳng phiu. Nói là đơn điệu hay cổ điển thì đều là đúng, nhưng Vương Giác cứ cảm thấy trong nó sang trọng hơn trong phòng của mình. Ở trên không có chăn mà cũng chẳng có gối. Có lẽ do gối có viền tròn chăn, Ây sầm mặt nghĩ. Ánh mắt của Ây tức thì chuyển hướng sang một tủ sách khổng lồ. Bên trên là một số sách chuyên khoa y học, đề tài rất đa dạng chứ không chỉ gói gọn trong thần kinh học. Điểm chung duy nhất của chúng là bề ngoài được bảo quản một cách hoàn hảo, thậm chí mới cống như trong nhà sách. E là khả năng của Ly Vy thì dù có là một tác phẩm dày cộm nhàm chán, anh ta cũng có thể nhớ phanh phát sau hai lần đọc. Dù sao, biệt đội sát thủ cũng toàn là những nhân tài được khôi kênh sàng lọc bằng các phương thức đặc thù. Y rảo mắt chung quanh, nhìn căn phòng dường như không có khác gì phòng ngủ của một người bình thường cả. Nhưng Y luôn thấy thiếu cái gì đó. Mỗi ngày anh ta đều làm việc trên cái bàn này ư? Nó gọn gàng đến mức ngay cả bút cũng còn không có. Y quét nhẹ đầu ngón tay trên mặt bàn, quét ra một lớp bụi mỏng. Vương Giác có linh cảm gì đó, bèn gõ lên vách tường bên cạnh tủ sách. Quả nhiên là cảm giác rậm ruột mà Y từng gõ qua lúc trước. Chứng tỏ bức tường này cũng giống như tấm cửa sổ kia được dựng lên sau này. Cơ quan ở đâu phải? Quanh đây chỉ có tủ sách kia mới có thể che đậy huyền cơ. Nó nằm ở đâu? Y chọn bừa vài cuốn sách để tìm cơ quan bên trong. Y rút ra mấy cái quyển trong lâu đời nhất, lấy đến cái quyển thứ ba, bèn định dừng tay. Nói không chừng đây chỉ là một bức tường cách âm mà thôi. Mật thất của một sát thủ chuyên nghiệp sao có thể dễ dàng bị phá giải thế được? Vậy dù có tìm được mà phải tận mắt nhìn mấy cái bình chứa nhãn cầu ngầm phật môn cũng có hay ho gì đâu. Y cất sách lên. Không ngờ cất đến cái quyển thứ hai thì tủ sách đột ngột chuyển động. Y sợ hãi siết chặt cái quyển cuối cùng trong tay của mình. Tủ sách tách ra làm hai, từ từ mở vào bên trong để lộ ra một cánh cửa. Vương Giác ngơ ngác. Y nhét lại cái quyển sách lên tủ. Tủ sách liền dần dần khép lại, đóng vào vừa khít như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Y trơ mặt lấy cái quyển sách kia ra, nó lại mở. Xem ra cái quyển sách này chính là cái chìa khóa kích hoạt ư? Y nhìn vào cái quyển tài liệu giảng dạy y khoa. Xuất bản đã 8 năm, tái bản lần thứ hai của nhà xuất bản Y học Nhân dân. Một quyển sách quá bình thường. Y nghĩ, đây hẳn là tài liệu học tập hồi đại học của anh ta. Một công trình đồ sộ như vậy, mà khi vận hành lại không phát ra một tiếng động nào. Thảo nào, đôi khi Y ngày lén phòng ngủ Ly Vy bằng thính giác được rèn luyện nhạy bén của mình, thì thấy mọi động tĩnh chợt im bặt. Lúc đó Y cứ đinh ninh là anh ta đã rèn luyện khả năng thiền đến nhập định rồi. Y vừa cả tháng mức độ bôi trơn của bánh răng, vừa không kìm được lòng mà tưởng tượng ra những hình ảnh máu me bên trong mật thất của một tay sát thủ. Y vừa đẩy cửa ra đã bị cái hơi lạnh phả vào mặt. Y ổn định tinh thần lại, hít sâu một hơi rồi bước vào. Vậy nhưng vẫn khiếp đảm trước khung cảnh trước mắt. Vẫn biết Lý Vy luôn tự mình tiến hành nghiên cứu khoa học, nhưng thật không ngờ anh ta có hẳn một phòng thí nghiệm trong nhà luôn. Vẫn biết Lý Vy có tiền, nhưng cũng không ngờ có nhiều tiền đến vậy. Cái này chắc phải hơn chục triệu ở đây. Vương Giác xua xoa nhìn kính hiển vi cao hơn cả mình. Nhưng mấy cái thứ này Y biết,